Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, hiến tế, trầm luyện tâm thần run lên, ánh mắt ngưng ngưng, con ngươi sâu thẳm như vực sâu, nửa ngày, trong lòng của hắn hiện lên kinh ngạc, bởi vì, hắn không có từ trên thân lão thôn trưởng nhìn thấy hư ảo mạnh hổ cổ. Lão thôn trưởng ánh mắt lạnh xuống, mười phần tự tin mà nói, ngươi là không thấy được, chỉ có nắm giữ hộ thị cổ người, hoặc là hoàn thành hư ảo mạnh hổ cổ người, mới có thể nhìn thấy trên thân người khác hư ảo mạnh hổ cổ. Ha ha, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, nếu như ta đoán không lầm, ngươi là bị Sở gia lưu vong tiến hổ giới a. Lão đầu tử nhảy vọt tư duy để trầm luyện nhịn không được cười lên. Vội ho một tiếng, cười nói, lão nhân gia nhận thức chính xác. Không sai, ta đắc tội trong gia tộc nhân vật thực quyền, lọt vào chèn ép hãm hại, thảm tao trục xuất, trời xui đất khiến, giáng lâm đến kề bên này. Đối với hổ giới tình huống biết không nhiều. Chính muốn thỉnh giáo, nghe lời này, lão thôn trưởng một mặt quả nhiên biểu tình như vậy, song trưởng ngay cả đập ba lần, khóe mắt nếp nhăn hòa hoãn lại, cười nói, Sở cổ hữu không cần phải lo lắng, ta mang ngươi đi một nơi, ngươi lập tức liền có thể hiểu rõ muốn biết hết thảy. Xin mời đi theo ta, nói xong, lão thôn trưởng không chờ trầm luyện trả lời. Liền phối hợp đi hướng buồng trong, xúc lên một đạo màu đen vải mảnh, đi vào, trầm luyện khóe miệng một dắt, trong lòng hiện lên cười lạnh, triệu hồi ra hổ trùy cổ giữ tại lòng bàn tay, lúc này mới đi theo, vượt qua màu đen vải mảnh, trước mắt xuất hiện một đầu đường hành lang, tia sáng ảm đạm, Mani lão thôn trưởng đi ở phía trước, quay đầu mắt nhìn. Cười nói, mời tới bên này, chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi vào đường hành lang cuối cùng, phía trước là một đoạn hướng phía dưới thăng đu, thông hướng dưới mặt đất, phía dưới ẩn ẩn có sáng tỏ ánh lửa đang nhảy nhót. Hạ thang đu, liền trông thấy một cái cửa đá hai bên thả ở hai cái chậu than, hỏa diễm hô hô thiêu đốt. Đến, lão thôn trưởng cười âm thanh, gỡ xuống đeo trên cổ chìa khóa, tiến lên mở cửa, theo thạch cửa mở ra, dẫn vào mí mắt hình tượng để trầm luyện con ngươi co rụt lại. Mật thất giống như gian phòng bên trong, trưng bày một đầu to lớn mãnh hổ xương cốt đỡ, hình thể có thể so với viễn cổ khủng long bạo chúa. Lão thôn trưởng mặt hướng mãnh hổ khung xương, lộ ra cúng bái chi sắc, chậm rãi nói, đây chính là chúng ta thờ phụng bạo phong hổ thần, một viên răng nanh, tay chỉ một viên thô giáp không ánh sáng răng nanh cho trầm luyện nhìn. Trầm luyện ánh mắt nhắm lại, vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến trùng điệp tiếng bước chân, quay đầu nhìn một chút. Chỉ thấy Nam Cung Hiển chờ trong thôn thanh tráng niên nối đuôi nhau mà đến, ngăn chặn cửa, từng cái ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trầm luyện, cơ hồ tại trầm luyện quay đầu nháy mắt, lão thôn trưởng móc ra một cây chùy thủ cắt vỡ bàn tay, màu lam máu tươi cuồn cuộn toát ra, hắn lại toàn vẹn không thèm để ý, hơi vung tay, hướng mãnh hổ khung xương vẩy máu. Máu tươi nhỏ xuống trên đầu hổ, lập tức, viên kia thô giáp răng nanh u ánh sáng đại thịnh, cấp tốc hấp thu tất cả máu tươi, lập tức trở nên tiên hoạt, tóe thả ra càng hung mãnh lăng lệ khí tức, tựa như là mãnh hổ sống lại, u quang doanh thất, âm trầm, chiếu rọi được lão thôn trưởng khuôn mặt giống như ác quỷ. Tất cả đều là vẻ bạo ngược, trầm luyện nhíu mày. Nói, thôn trưởng, đây là, lão thôn trưởng cười lành lạnh, lạnh giọng nói, sở hành giả, bất hạnh lưu vong người, Ngươi tới được không khéo. Chúng ta thôn nhu cầu cấp bách hiến tế viên này bạo phong hộ thần răng nanh. Đang thiếu thích hợp tế phẩm. Mà ngươi là trời ban tế phẩm. Lời còn chưa dứt. Lão thôn trưởng năm ngón tay hư nắm. Cả phong u quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một vòng tròn. Vào đầu chụp xuống. Bọc tại trầm luyện trên thân. Giống như là siết chặt vòng giống như bỗng nhiên co vào. Nắm chặt. Trầm luyện thần sắc nhất biến. Hai tay dãy giụa. Có chút chống ra vòng tròn. Lại cảm giác được càng lớn lực lượng nắm chặt tới. Gặp tình hình này. Lão thôn trưởng cười lạnh nói. Đừng vùng vẫy. Cái vòng tròn này là bạo phong hổ thần chi nha khí tức biến thành. Trấn áp vạn cổ. Coi như ngươi là hoàng kim cấp 10 cổ sư. Cũng đừng hòng tránh thoát. Trầm luyện tức giận hừ. Liếc xéo Nam Cung Hiển đám người. Trầm giọng nói. Ta cứu được mạng của các ngươi. Các ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Có ít người chỉ là cười lạnh. Có ít người tránh đi trầm luyện ánh mắt. Nam Cung Hiển ánh mắt phức tạp. Buông tiếng thở dài. Một mặt tê liệt nói. Đây là thôn trưởng quyết định. Thôn trưởng là sẽ không sai. Muốn trách thì trách chính ngươi. Ngươi không nên tại bạo phong hổ thần chi nha lúc đói bụng xuất hiện. Trầm luyện nhếch miệng. Chuyển hướng lão thôn trưởng. Cười lạnh nói. Lão già. Nói cho ngươi một cái bí mật. Ta so ngươi hiểu biết hoàng kim cấp 10 cổ sư. Đều muốn cường đại. Nói xong. Trầm luyện mở ra bàn tay. Hổ trùy cổ đón gió tăng trưởng. Khí tức tăng vọt. Trở nên 10 phần to lớn. Vạn vẹo lôi hồ lung tung bay vụt. Lĩnh vực mở ra. Nhạt màn ánh sáng màu xanh lam trống ra. Thoáng chốc bao phủ lại toàn bộ mật thất. Bàng bạc trọng lực kịch liệt mở rộng. Chân áp. Lão thôn trưởng hai chân bỗng nhiên uốn lượn. Kém chút quỳ ở trên mặt đất bên trên. Gắt gao nhìn chằm chằm hổ trùy cổ. Mặt bên trên lập tức hiển hiện vẻ kinh ngạc. Mà Nam Cung Hiển đám người càng là không chịu nổi. Toàn bộ không chịu nổi quỳ dạp xuống đất. Cái chán ứa ra đại hãn. Tạch tạch tạch. Mạnh hổ xương cốt đỡ không chịu nổi gánh nặng. Sụp đổ đổ xuống. Viên kia răng nanh tùy theo quẳng xuống đất. Không. Thấy một màn này. Lão thôn trưởng phát ra hoảng sợ thét lên. Hạ cái sát na. Giống như là lực lượng nào đó chuyển vận bị đánh gãy. Vây khốn trầm luyện vòng tròn chỉ có sụp đổ mà tán. Trầm luyện không nói hai lời. Lúc này vung lên đầu hổ chùy đánh tới hướng lão thôn trưởng. Cái sau kinh hãi phía dưới. Vội vàng triệu hồi ra một thanh chín hoàn đầu hổ đao. Đao quang rét lạnh. Đón đỡ trước người. Ầm vang một tiếng vang trầm. Lão thôn trưởng bị lực lượng khổng lồ xung kích. Đạp đạp chừng rút lui 7-8 bước. Phía sau lưng đụng ở trên vách tường mới dừng lại. Trầm luyện hai chân bắp thịt cuồn cuộn. Hiển hiện huyền ảo hoa văn. Tựa như hai đầu thô to hổ chân. Lướt thân sông lên. Hổ bộ thần hành. Đầu hổ trùy lần nữa đánh tới hướng lão thôn trưởng. Tới quá nhanh. Tung hổ. Lão thôn trưởng thấp giọng hô. Thân thể quỷ dị dọc na di. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đầu hổ trùy. Nhưng mà. Tùy theo đầu hổ trùy oanh kích ở trên vách tường. Đạo đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích chấn động ra đến. Càn quét như nước thủy triều. Lão thôn trưởng đầu ông một chút. Con người tan rã ra. Động tác ngưng trệ giống như chậm chạp xuống tới. Trầm luyện thuận thế vung mạnh trùy thấp quét. Đầu búa nện ở phải trên đùi. Kết xùy. Một cái bắp đùi rời thân thể bay ra ngoài. Máu lam phiêu tán rơi rụng. Thôn trưởng Nam Cung Hiển đám người kinh hãi muốn tuyệt. Bén nhọn đau đớn để lão thôn trưởng tỉnh táo lại. Lúc này mới phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vẫn không quên trở tay một đao bổ về phía trầm luyện. Thất sát thần đao. Chín hoàn đầu hổ đao hàn quang đại phóng. quang mang phun trào, từ trên thân đao tránh thoát mà ra, chợt hóa thành bảy đại ánh đao, từ khác nhau góc độ thẳng hướng Trầm Luyện. Trầm Luyện điên cuồng múa chùy, vô số lôi hồ ở trước mặt hắn xen lẫn, cong cong cong, bảy đại ánh đao ứng thanh vỡ vụn, lần nữa lấn người mà bên trên. Thấy thế, lão thôn trưởng dùng mình, ngay tại chỗ lột một cái, nhặt lên viên kia răng nanh, không biết hắn muốn làm gì. Trầm Luyện cảm giác được một tia nguy hiểm, quyết định thật nhanh, một cái búa thẳng tắp chấn xuống. Phù một tiếng, lão thôn trưởng óc vỡ toang, chết không thể chết lại. Vốn định giữ ngươi một mạng tra hỏi, Trầm Luyện điềm nhiên nói. Đúng lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện, một đầu hư ảo mãnh hổ từ trên thân lão thôn trưởng từ từ bay lên. Hình thái hoàn chỉnh, tuy là hư ảo, lại cùng thực thể cực kỳ tiếp cận. Hổ chùy cổ chấn động kịch liệt, không khiếu bên trong hư ảo mãnh hổ cổ nhảy ra, nhào về phía lão thôn trưởng, đem đầu kia hư ảo mãnh hổ nuốt vào bụng. Lập tức, bành trướng khí tức bạo tạc giống như phát ra, Trầm Luyện hư ảo mãnh hổ cổ dần dần ngưng là thực thể, uy vũ hùng tráng, không ai bì nổi. Giao diện bên trên quang mang lóe lên, hiện ra dạng này tin tức: hư ảo mãnh hổ cổ hoàn thành 100%, hợp luyện vì mãnh hổ cổ, thôn phệ càng nhiều hư ảo mãnh hổ cổ, có thể để mãnh hổ cổ tiến hóa thành bạo hổ cổ. Hết chương.